hắn khóe mắt liếc qua lại bị vách núi bên trong U Minh Trảm hấp dẫn. Liên quan tới đao này, hắn nghe nói qua không ít nghe đồn. Nghe nói, ngay cả Tu La Tông Chủ cũng không có cách nào thuần phục đao này tà tính sát khí chi trọng, ngay cả rèn đúc nó Vân Lão đều giữ kín như bưng. Lúc trước đao này đúc thành thời điểm, càng là chết không ít người đâu. Đao mạnh hơn lại hung, cũng bất quá là một thanh binh khí mà thôi, cái này U Minh Trảm thật có như thế tả môn sao? Ninh Tu có chút hiếu kỳ, hắn quỷ thần xui khiến đi hướng U Minh Trảm, kia sâm bạch chuôi đao, huyết hồng lưỡi đao, phảng phất lộ ra một cỗ quỷ quyệt ma lực, hấp dẫn lấy Ninh Tu nhịn không được vươn tay, trong mắt của hắn mang theo một vòng lửa nóng, những người khác không cách nào thuần phục thanh này hung binh, mà ta là người xuyên Việt, trời sinh nhân vật chính, ta nhất định có thể. Hắn mãnh nhưng cầm U Minh Trảm, đem nó ra bên ngoài rút ra. Lập tức còn không nhổ ra được, núi này trong, vách giống như ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng trấn áp U Minh Trảm. Ninh Tu biết, cái kia hẳn là Tu La Tông chủ lưu lại trấn áp U Minh Trảm lực lượng, hắn hừ nhẹ một tiếng, để bực này tuyệt thế binh khí mai táng ở đây, đơn giản phung phí của trời, mà lại cây đao này là của ta, há có thể bị người tùy ý trấn áp. Chân khí của hắn như sóng to phun trào, đổ xuống mà ra. Tại cường đại chân khí quán chú, Tu La Tông chủ còn sót lại tại vách núi bên trong lực lượng dần dần bị tan rã, mà theo U Minh Trảm thân đao dần dần bị rút ra đao bích, bốn phía sát khí càng là điên cuồng sôi trào lên, mơ hồ trong đó, vô tận sát khí huyễn hóa thành từng cái dữ tợn ác quỷ, tại hư không cuồng vũ, bào hiếu, kêu rên. Cả tòa táng đao cốc, vì thế mà chấn động, mãnh liệt như thế động tĩnh, hấp dẫn Tu La Tông không ít người. Mấy đạo thân ảnh hướng phía táng đao cốc bay lượn mà đến, nhưng bởi vì trong sơn cốc kia lăn lộn sát khí, không người dám tùy tiện tiếp xúc. Tuyết Bất Nhiễm nhìn xem táng đao cốc, nội tâm có chút bất an, hít sâu một hơi đối táng đao cốc hô to một tiếng, "A Tu! A Tu, A Tu!" Thanh âm này vang át hành vân, Tuyết tỷ tỷ, ngay tại rút đao Ninh Tu đột nhiên thân thể chấn động, lửa nóng trong ánh mắt nổi lên một tia trong trẻo, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn đang làm cái gì? Ngay cả Tu La Tông chủ tốn công tốn sức đều chỉ có thể trấn áp cái này U Minh Trảm, mình dựa vào cái gì cho là mình có thể trưởng khống cây đao này, thao túng tâm thần của ta. Ninh Tu đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, vô thanh vô tức ở giữa, liền điều khiển chính mình. Cái này không chỉ có là đem hung binh, vẫn là một thanh quỷ quyệt tà binh. Ninh Tu nhìn xem thân đao đã bị rút ra hơn phân nửa U Minh Trảm, buông tay ra liền muốn rời đi, nhưng đột nhiên, cái này U Minh Trảm bộc phát ra một cỗ giống như thực chất sát khí, đem bàn tay của mình vạch phá, thấm ra đại lượng máu tươi. Máu tươi bị U Minh Trảm thôn phệ, mà Ninh Tu càng cảm giác hơn mình tay cũng bị chuôi đao cho hút vào, căn bản rút không ra. Ghê tởm, tiếp theo một cái chớp mắt, Ninh Tu cảm giác trước mắt quang cảnh biến hóa, hoảng hốt ở giữa, mình đi tới một chỗ trên chiến trường, từng cái võ giả hướng phía mình giết tới. Ở trong đó đại bộ phận đều là Tử Liên giáo người, thậm chí ngay cả Tử Liên giáo chủ cũng ở trong đó. Đối diện với mấy cái này người, Ninh Tu căn bản là không có cách ngăn cản, nhưng đón lấy, hắn chú ý tới tại trong tay của mình, có một thanh đao, là U Minh Trảm. Hắn theo bản năng vung đao một trảm, kinh khủng tuyệt luân đao khí đổ xuống mà ra, chỗ đến, sơn băng địa liệt. Cường đại như Tử Liên giáo chủ cũng bị hắn cho một đao tích chết. Thật, thật mạnh, Ninh Tu hít vào một ngụm khí lạnh, một cỗ nắm giữ lực lượng cảm giác vui sướng tự nhiên sinh ra, giờ khắc này, tay cầm U Minh Trảm hắn tựa hồ thành thế gian người mạnh nhất, bất kỳ người nào đều không thể ngỗ nghịch hắn. Cái gì Tử Liên giáo chủ, cái gì huyết phù đồ, đều không phải là mình một đao chi địch, tiền tài, tài phú, địa vị, quyền lực, hắn toàn bộ dễ như trở bàn tay, hắn thậm chí sinh ra chinh chiến hậu thổ, xưng vương làm bá ý nghĩ. A Tu, bên tai, Tuyết Bất Nhiễm thanh âm lại lần nữa vang lên. Ninh Tu che lấy đầu, ánh mắt có chút giãy giụa. Giả, đây hết thảy đều là giả, là U Minh Trảm muốn điều khiển mình mà sinh ra huyễn tượng. Không được, tiếp tục như vậy nữa, mình chỉ sợ thật muốn biến thành U Minh Trảm khôi lỗi, Ninh Tu ép buộc mình trấn tĩnh, không để ý tới bốn phía huyễn tượng. Giống, lúc này, một tiếng tiếng giống tại huyễn cảnh bên trong vang vọng. Chỉ gặp một đầu to lớn tuyết trắng hồ ly xuất hiện tại Ninh Tu trước mặt, trọng yếu nhất chính là, cái này hồ ly đằng sau mọc ra 9 cái đuôi. Một cỗ vô, cùng kinh khủng khí tức đem Ninh Tu tâm thần hoàn toàn bao phủ. Đây là, cửu vĩ hồ, Ninh Tu nhớ tới dị thú đồ chí bên trên ghi chép, cửu vĩ hồ, bốn chân cửu vĩ, tiếng như hải nhi, ăn người không cổ, thiện mị hoặc. Nói đơn giản, cửu vĩ hồ cái này dị thú có bốn cái chân, 9 cái đuôi, tiếng kêu tựa như hải nhi, ăn nó đi thịt có thể không chúng yêu tà khí độc, mà lại cửu vĩ hồ loại dị thú này, am hiểu mị hoặc tâm thần, thao túng nhân loại. Huyễn cảnh bên trong tại sao có thể có cửu vĩ hồ? Mình chưa thấy qua loại dị thú này a. Vân vân, Ninh Tu đột nhiên nhớ tới, Vân lão đã từng nói cái này U Minh Trảm chính là từ một loại cường đại dị thú huyết tinh vì đúc tài. Kia huyết tinh, chẳng lẽ chính là cửu vĩ hồ huyết tinh? Ninh Tu càng nghĩ càng thấy đến khả năng, mà lúc này, cửu vĩ hồ cái kia màu đen hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Tu, lộ ra một cỗ vô cùng nặng nề uy nghiêm, thần phục ta, nhân loại. Thanh âm của nó tại Ninh Tu trong đầu vang lên, là cái giọng nữ, vũ mị bên trong lộ ra uy nghiêm, mang theo kỳ lạ mị lực, để cho người ta không nhịn được muốn nghe theo nó. Thần phục ta, nhân loại, thả ra ngươi tâm thần, từ nay về sau, ngươi liền có thể thu hoạch được ngươi muốn hết thảy, quyền lực, địa vị, mỹ nhân. Cửu Vĩ Hồ không ngừng dụ hoặc lấy Ninh Tu, lực lượng của nó đánh thẳng vào tinh thần của hắn, khiến cho ý thức của hắn dần dần trở nên mô hình hồ. Ninh Tu biết, nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới được. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, trong miệng mặc niệm tâm như băng thanh. Thanh tâm vô trần quyết tự hành vận chuyển, từng đợt khí lạnh từ trong cơ thể hắn sinh sôi, bảo vệ tinh thần của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phản quốc tinh thần bí pháp, Cửu Vĩ Hồ ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, nó tiếp tục nếm thử dụ hoặc Ninh Tu, nhưng đối phương ngồi tại nguyên chỗ, trong miệng không ngừng mặc niệm tâm như băng thanh, một bộ khó chơi dáng vẻ. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Ninh Tu cảm giác ý thức của mình càng ngày càng thanh tịnh, chờ đến hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, mình đã từ huyễn cảnh bên trong ra, trở lại Táng Đao Cốc. Nhìn xem trong tay sắp bị mình rút ra vách núi U Minh Trảm, hắn lập tức buông tay ra, cấp tốc rút lui vài chục bước, như lâm đại địch. Nhưng U Minh Trảm cắm ở trên vách núi đá, đã không có động tĩnh gì. Ninh Tu coi lại một chút bàn tay của mình bên trên thương thế, máu đã không còn tiếp tục chảy, nhưng hắn cảm giác một trận thể hư vô lực. Hiển nhiên, là bị cái này U Minh Trảm hút không ít máu. Đây cũng chính là hắn luyện thể tu vi bất phàm, khí huyết dồi dào, cái này muốn đổi làm là những người khác, sớm đã bị hút thành người khô. Hắn lấy ra mấy gốc tuyết liên ăn vào, cấp tốc khôi phục thể lực. Thật quỷ dị hung binh, Ninh Tu kiêm kỵ nhìn thoáng qua U Minh Trảm, không còn dám lưu lại, cấp tốc rời đi, mà hắn lại không chú ý tới, tại hắn sau khi đi, U Minh Trảm đem hắn lưu lại tại trên đao huyết dịch hoàn toàn hút sạch sẽ, mà trên vách núi đá cũng đã nứt ra từng đạo vết rách. Ninh Tu cấp tốc hướng Táng Đao Cốc bên ngoài phóng đi. Mà ở ngoại vi, hắn phát hiện không ít bồi về ở chỗ này nội ứng. Những người này không cùng Đồ Phi Long mấy người tiến vào Táng Đao Cốc chỗ sâu, mà là tại nơi này chuẩn bị chặn đường tùy thời trốn tới Ninh Tu. Không sai, theo bọn hắn nghĩ, Ninh Tu không thể nào là Lý Bố mấy người đối thủ. Lý Bố bọn hắn cũng mau ra đây đi, Đồ Phi Long cũng xuất thủ, kia Ninh Tu cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu, tinh hồng sát khí bên trong, một đạo sau lưng bay lượn mà ra. Đao kiếm chi quang bắn ra, mấy cái nội ứng bị tại chỗ chém giết. Là Ninh Tu, hỗn trướng, hắn thế mà không chết, bị hắn trốn ra được, ngăn lại hắn, đám người hô nhau mà lên, nhưng bọn hắn tiếp lấy liền hoảng sợ phát hiện, Ninh Tu chân khí. Không có bị hạn chế ở, đao kiếm đều lấy ra phối hợp bên trên bàng bạc chân khí, để hắn trong đám người giống như một đài cối xay thịt, chỗ đến, huyết nhục văng tung tóe. Ninh Tu đao kiếm cùng vận, chỗ đến, huyết nhục văng tung tóe. Chỉ chốc lát, đến đây Táng Đao Cốc bọn sát thủ cơ hồ liền bị hắn giết cái không còn một mảnh, hắn đi ra Táng Đao Cốc lúc, trên thân đều mang nồng đậm sát khí. Tuyết Bất Nhiễm bọn người nhìn thấy hắn, vội vàng đi lên. Ninh Tu phát giác được trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút thương thế. Chuyện gì xảy ra, Tử Liên giáo chủ dẫn người đột kích, tông chủ bọn hắn dẫn người ra ngoài ứng phó, nhưng lại có một nhóm nhân mã xông vào Tu La Tông. Tuyết Bất Nhiễm đem sự tình nói đơn giản một lần, Ninh Tu sau khi nghe xong, đối Tử Liên giáo đột kích cũng không phải là thật bất ngờ. Chẳng bằng nói, đây hết thảy đều tại hắn cùng Tu La Tông chủ trong dự liệu. Mà đổi thành bên ngoài một nhóm xông vào Tu La Tông người. Những người này cũng là Tử Liên giáo người sao? Ninh Tu không nghĩ nhiều nữa, hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo hộ Tu La Tông, lắng lại náo động, hắn cùng đám người rời đi Táng Đao Cốc, bắt đầu trấn áp các nơi náo động. Tu La Tông, Huyễn Ảnh Lâu, mấy cái người mặt quỷ lại tới đây, nhìn xem kia Huyễn Ảnh Lâu bên trên từng khỏa huyết tinh không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt. Không hổ là đại tông môn, có thể dùng huyết tinh nguyên tinh tạo dựng ra bực này huyền diệu chi địa, đem những này nguyên tinh huyết tinh tháo ra. Bọn hắn liền muốn động thủ lúc, trên bầu trời, một đạo đao quang bỗng nhiên hạ xuống. Mà nhìn người tới về sau, ở đây mấy người nhao nhao lui lại, Ninh Tu. A, xem ra các ngươi nhận biết ta. Ha ha, 3000 vạn kim nguyên treo thưởng tại chợ đen cũng không thấy nhiều. Ai phái các ngươi tới, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, những này mặt quỷ võ giả cũng không trả lời, biết Ninh Tu thực lực cũng là không thể coi thường. Nhưng đánh ra mấy chiêu về sau, thân ảnh lóe lên liền muốn rời đi trước. Nhưng Ninh Tu vừa xài bước ra, tốc độ càng tại bọn hắn phía trên. Đao kiếm vạch phá đêm tối, một cái mặt quỷ võ giả cái cổ bị chặt đứt, một cái ngực bị xuyên thủng, còn có một người thảm nhất, thân thể trực tiếp cắt thành hai đoạn. Ninh Tu ngồi xổm người xuống xem xét những này mặt quỷ võ giả, tại cái cuối cùng võ giả trên thân tìm được một chút. Đoạt tiên tán, những này đoạt tiên tán độ tinh khiết cực cao, cùng Đồ Phi Long chính là đồng dạng. Đồ Phi Long, còn có những này mặt quỷ võ giả đều là một bọn sao? Kia ở sau lưng thao túng người là ai, đáp án liền vô cùng sống động. Bát đại độc phương một trong, huyết phù đồ, cùng Tử Liên giáo liên thủ, Tu La Tông ở ngoài ngàn dặm, Tu La Tông chủ cùng Tử Liên giáo chủ ở giữa chiến đấu hừng hực khí thế. Vì đánh giết đại địch, Tu La Tông chủ lại lần nữa mạnh vận thiên nhân chi lực, vận dụng thiên địa linh khí, tạo thành minh mông la sát quỷ, mà Tử Liên giáo chủ mười ngón tại thiên ma cầm bên trên điên cuồng chiêu chọc, giống như thực chất sóng âm khuếch tán. Trường sinh pháp khí, thiên nhân chi lực lại lần nữa giao hội. Mà so với lần trước, Tử Liên giáo chủ đối với thiên ma cầm nắm giữ trình độ cao hơn một tầng, sóng âm đánh thẳng vào La Sát Quỷ, khiến cho xuất hiện đạo đạo vết rách. Tại cái này nguy cơ thời điểm, Tu La Tông chủ ánh mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, chỉ gặp tại ở ngoài ngàn dặm Tu La Tông, Tử Hà chi thủy sôi trào, bộ phận nước sông phóng lên tận trời, hóa thành ngàn vạn bàng bạc thủy kiếm hướng phía chiến trường kích xạ mà tới. Nước sông mãnh liệt, càng tràn ngập tính mịch chi khí. Tử Liên giáo chủ ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới nước sông này còn có như thế diệu dụng, đây là Tu La Tông cất giấu át chủ bài sao? Chấm than ngoặc kép, chân khí của hắn toàn bộ bộc phát, hội tụ tại thiên ma cầm bên trên, chỉ chọn dây đàn, kéo một phát vừa để xuống, chanh một tiếng, đàn sóng bộc phát hóa thành một tôn thiên ma hư ảnh, cùng kia chút xuống mà đến ngàn vạn thủy kiếm sinh ra đến cực điểm va chạm. Trong chốc lát, trăm dặm phương viên cùng bị chấn động, bụi mù cuồn cuộn, đại địa nứt ra, sông núi lệch vị trí, linh khí trong thiên địa càng là sao động không thôi. Đến cực điểm xung kích về sau, trong bụi mù, hai thân ảnh như ẩn như hiện, Tu La Tông chủ, Tử Liên giáo chủ đúng là đều quỳ một chân trên đất, lưỡng bại câu thương. Giáo chủ, tông chủ, song phương cao thủ cấp tốc đi vào riêng phần mình tông chủ trước mặt. Mà vào lúc này, kinh gặp Tử Vân Hoa làm ra hành động kinh người, đúng là thừa dịp Tu La Tông chủ bị trọng thương thời điểm, một kiếm đâm về đối phương sau lưng. Một kiếm này nhanh chuẩn hung ác, trực tiếp xuyên thủng Tu La Tông chủ ngực. Một kiếm đắc thủ về sau, Tử Vân Hoa thừa dịp Bạch Phi Phi mấy người còn chưa kịp phản ứng thời điểm hướng phía Tử Liên giáo chủ phương hướng cấp tốc rút lui. Tử Vân Hoa, hỗn trướng, Bạch Phi Phi nổi giận, trường kiếm trong tay liên tục chém ra kiếm khí. Nhưng đều bị Tử Vân Hoa từng cái tan rã, bị đâm một kiếm Tu La Tông chủ không thể tin được nhìn xem Tử Vân Hoa, nói ra, không nghĩ tới, ngươi lại phản bội ta, phản bội Tu La Tông. Hừ, giết ngươi, ta chính là Tông chủ, vì cái gì, cũng bởi vì ta không có giết Ninh Tu sao, đây chỉ là một dây dẫn nổ mà thôi. Ta đối với ngươi, đối Bạch Phi Phi đã sớm bất mãn, người tông chủ này chi vị, nếu không phải năm đó ta để ngươi, ngươi có thể bằng vào người tông chủ này chi vị mang tới tiện lợi cấp tốc sở đến thiên nhân cánh cửa sao? Còn có ngươi Bạch Phi Phi, năm lần bảy lượt cùng ta đối nghịch, ngươi cũng nên chết. Tử Vân Hoa lạnh giọng nói, Tử Liên giáo chủ cười ha ha một tiếng, làm tốt, Tử Vân Hoa, đợi giết Tu La Tông chủ về sau, ta đáp ứng ngươi, cái này Tu La Tông chính là ngươi. Hắn nhìn về phía Tu La Tông chủ, mang trên mặt đắc ý, ngươi không nghĩ tới ta còn có món này đi. Tối nay qua đi, Tu La Tông liền muốn thay đổi triều đại. Phốc, bỗng nhiên, Tử Liên giáo chủ thanh âm im bặt mà dừng. Một thanh lợi kiếm từ phía sau lưng của hắn đâm vào, trước ngực đâm ra, trực tiếp đem hắn trái tim đều cho xuyên thủng, mà biến cố đột nhiên xuất hiện, để Tử Liên giáo chủ đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, lập tức hắn giận dữ quay người một trường đánh phía Tử Vân Hoa. Song trường xung kích, Tử Vân Hoa rút lui mấy chục trường, tiếp lấy thi triển tinh diệu bộ pháp tránh thoát mấy cái Tử Liên giáo trưởng lão công kích, bước ra lại bay trở về Tu La Tông chủ trên thân. Mà nguyên bản chúng một kiếm Tu La Tông chủ lên âm thanh cười to, Tử Liên giáo chủ, ngươi không nghĩ tới chúng kế người là ngươi đi. Sư đệ một kiếm kia căn bản không có làm bị thương chỗ yếu hại của ta, tránh đi ta tạng phủ, một kiếm này với ta mà nói bất quá là vết thương da thịt thôi, chỉ là dùng để lấy tín nhiệm của ngươi một nước cờ. Tử Liên giáo chủ ngay cả phong mấy đại yếu huyệt cầm máu, ánh mắt âm trầm nhìn xem Tử Vân Hoa, ngươi không có bị xúi dục. Ngươi gạt ta, cũng lừa ngươi đồ đệ. Tử Vân Hoa gợn sóng nói, ngươi thật coi là dăm ba câu liền có thể xúi dục ta sao? Trên thực tế, Lý Bố là Tử Liên giáo người, điểm này, ta đã sớm biết, ta cố ý thu hắn làm đồ, những năm gần đây giả bộ như cùng Bạch Phi Phi bất hòa, cùng lần này muốn giết Ninh Tu, tất cả đều là vì hôm nay. Tốt, tốt, xem ra là ta xem thường ngươi Tử Vân Hoa. Tử Liên giáo chủ liền nói hai tiếng tốt, mà đón lấy, tại nơi ngực của hắn có một vệt kim quang tràn ngập, hắn rút ra trường kiếm, kim quang lưu chuyển ở giữa, một cỗ vô cùng to lớn sinh cơ quét sạch toàn thân, khiến cho bộ ngực hắn tổn thương thậm chí là trái tim tổn thương đều bị nhanh chóng chữa trị. Tu La Tông chủ ánh mắt ngưng tụ, bảo mệnh kim đan. Không tệ, chính là trong truyền thuyết kim đan. Nhiều năm trước, ta tại giang hồ du lịch thời điểm, ngẫu nhiên gặp đan vương Vân Trung Tử, ta giúp hắn một vấn đề nhỏ, đổi lấy viên này bảo mệnh kim đan, ta một mực đem chôn ở thể nội. Tử Vân Hoa, ngươi thật cho là ta sẽ không ngờ được ngươi sẽ không phản bội Tu La Tông sao? Tử Liên giáo chủ cười lạnh một tiếng, nguyên bản vết thương chí mạng đã khôi phục hơn phân nửa. Đón lấy, hắn nhìn về phía xa xa Tu La Tông. Tính toán thời gian, hắn cũng hẳn là xuất thủ ai? Hắn là ai? Tu La Tông chủ, Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi nội tâm có chút trầm xuống. Kế hoạch của bọn hắn xuất hiện biến số, như Tử Liên giáo chủ chỉ có một viên bảo mệnh kim đan còn tốt, mặc dù giết không chết đối phương, nhưng đối phương cũng đừng nghĩ làm gì được Tu La Tông. Nhưng đối phương trong miệng hắn, hiển nhiên mới là đối phó Tu La Tông lớn nhất át chủ bài. Sư đệ, người về trước Tu La Tông tọa trấn, Tu La Tông chủ nói với Tử Vân Hoa, nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị phái người trở về lúc, Tử Liên giáo chủ cũng đã gảy thiên ma cầm. Sóng âm huyễn hóa ra từng cái thiên ma nữ hư ảnh, tại mọi người bên người quanh quẩn, dụ hoặc tâm thần, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cùng lúc đó, Tử Liên giáo cao thủ cũng đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Muốn trở về, không dễ dàng như vậy. Tu La Tông bên trong, hỗn loạn còn tại tiếp tục, đại lượng mặt quỷ võ giả xuất hiện tại Tu La Tông các nơi, cướp bóc đốt giết, gây nên rất nhiều hỗn loạn, mà ngoại trừ những này mặt quỷ võ giả bên ngoài, còn có một số vốn cũng không an phận người càng là thừa dịp lúc này đục nước béo cỏ, khắp nơi làm loạn. Toàn bộ Tu La Tông trên dưới đều loạn thành hỗn loạn. Ninh Tu cho dù thực lực cường đại, nhưng cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ có thể khắp nơi bôn ba, đem những cái kia làm loạn người cho từng cái chảm diệt. Nhưng hắn biết, trừ phi là Tu La Tông chủ bọn người trở về, bằng vào thực lực cường đại, mới có thể đem những này làm loạn người triệt để trấn áp. Không phải, Tu La Tông tổn thất đem vô số kể. Nộ vấn thiên, Ninh Tu một đao chém xuống, đem một cái mặt quỷ võ giả chém thành hai nửa. Sau đó ngự không mà ra, bắt đầu tìm kiếm làm loạn ác ôn. Từ hạch tâm đi, đến nội môn, lại đến ngoại môn. Đao kiếm trong tay của hắn, đã không biết lây dính nhiều ít ác ôn máu, nhưng những ngày ác ôn, lại phảng phất giết chi không hết, liên miên không ngừng. Bỗng nhiên, Ninh Tu phảng phất cảm ứng được cái gì, mãnh nhìn về phía chân trời. Chỉ gặp ở phía xa, một thân ảnh từ xa mà đến gần, đạp không mà đến, mà theo thân ảnh này đến, một vành mặt trời cũng dần dần dâng lên, nhưng này ánh nắng, không phải kim hoàng sắc, mà là mang theo thấu xương lạnh ý huyết sắc. Huyết sắc đại nhật, chiếu rọi trên bầu trời Tu La Tông. Cùng kia trong sáng trăm sáng cùng tồn tại, đúng là hình thành nhật nguyệt cùng thiên chi dị tượng. Một màn này, vô cùng kinh người, Tu La Tông rất nhiều cao thủ đều bị hấp dẫn, từ đạo thân ảnh kia bên trong cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Là thần du chi cảnh, lần này hơi rắc rối rồi, Tu La Tông thần du cảnh đều ra ngoài đối phó Tử Liên giáo, đây cũng là từ đâu xuất hiện. Thần du cảnh cũng không phải cái gì rau cải trắng, tại hậu thổ thuộc về là nhất lưu cao thủ, một cái tông môn nếu là có một cái thần du cảnh tỏa chấn, vậy liền xem như có mặt mũi. Nếu có mấy cái, kia càng có thể hùng bá một phương. Không biết tên thần du cảnh cao thủ xuất hiện tại Tu La Tông trên không, hơn nữa nhìn bộ dáng kẻ đến không thiện, một trưởng lão đứng ra, đi vào trước mặt đối phương chắp tay nói, vị bằng hữu này, không biết tới nơi này làm gì. Giết, người, đối phương đạm mạc nói, tiếp lấy đưa tay một trưởng đánh ra. Kia huyết sắc đại nhật dị tượng uy nam hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, hóa thành một đạo huyết sắc cột sáng bắn ra, đem người trưởng lão kia đánh cho thổ huyết bay ngược, kém chút bị mất mạng tại chỗ, những người còn lại thấy thế, nhao nhao lộ ra đề phòng. Làm càn, liền xem như thần du, dám đến nơi này gây chuyện cũng quá lớn mật. Kế vô hạ, Hứa Thu dạng này đỉnh tiêm thông thần cao thủ phóng lên tận trời, liền muốn liên thủ gặp một lần cái này không biết tên thần du cường giả. Nhưng từng cái mặt quỷ võ giả đột nhiên lách mình mà ra, đem mấy người ngăn lại. Chúng ta cũng sẽ không để các ngươi cứ như vậy mạo phạm chủ nhân. Chủ nhân, xem ra hắn chính là các ngươi chủ sử sau màn. Kế vô hạ ánh mắt ngưng lại, kia thần du cường giả đứng lơ lửng trên không, có chút hai mắt nhắm lại, có vô hình ba động khuếch tán mà ra, hắn tại điều động tinh thần lực của mình cảm giác toàn bộ Tu La Tông. Mà trong đám người Ninh Tu đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, một trận không hiểu hàn khí từ lòng bàn chân của hắn tấm bên trong nhảy lên lên, tại ra đầu nổ tung. Trong nháy mắt đó, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đem hắn khóa chặt. Hắn có dự cảm, đối phương là tới giết hắn. Không có hai lời, hắn thân ảnh lóe lên, hướng phía khu hạch tâm lao đi, nơi đó cao thủ nhiều nhất, có thể đối với mình hình thành che chở. Nhưng hắn đoạn đường này trấn áp ác ôn, đã là trong bất chi bất giác đi tới ngoại môn khu vực, muốn chạy về khu hạch tâm, chỉ sợ muốn một đoạn thời gian. Không chung, kia thần du cường giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, ẩn chứa sát ý nhìn phía Ninh Tu chỗ, rốt cuộc tìm được ngươi. Siêu, đối phương sau lưng như lưu tinh trụy lạc, đang đuổi hướng khu hạch tâm Ninh Tu chỉ cảm thấy trước mặt mình đột nhiên có một trận huyết quang bộc phát, một thân ảnh liền ngăn tại hắn trước mặt. Tiếp lấy, một con bàn tay màu đỏ ngòm mang theo tinh hồng sát ý hướng mình đánh tới. Một kích này mang theo một cỗ hùng hồn cự lực, Ninh Tu chỉ cảm thấy trước mắt cái bàn tay này giống như là một ngọn núi hướng mình đánh tới. Thất tình bát khổ, nguy cơ thời điểm, Ninh Tu đao kiếm đều lấy ra, hai bộ địa giai võ học cùng nhau bộc phát ra, đao kiếm chi khí hóa thành vòi rồng mà ra. Oanh, nương theo lấy đến cực điểm va chạm, Ninh Tu bị đẩy lui mấy chục trượng. Mà kia bàn tay màu đỏ ngòm cũng bị đao kiếm kéo ra mấy đạo vết máu. Kia thần du cường giả nhìn xem Ninh Tu, có chút kinh ngạc, phá cực nguyên hải, mà lại lực lượng như vậy. Khó trách Tử Liên giáo đối người có chút kiêng kỵ, thậm chí không tiếc bốc lên bị người trong thiên hạ khịt mũi coi thường phong hiểm tìm ta hợp tác. Ninh Tu trong tay đao kiếm tại khẽ run, hắn đã đoán được thân phận của người đến. Huyết phù đồ, đúng vậy, Tử Liên giáo cực đến thật to lớn, cùng độc phương hợp tác, việc này nếu là truyền đi, thanh danh của bọn hắn cũng coi là hủy. Đoạ Tiên Tán là các đại môn phái kiêng kỵ, thái độ luôn luôn là chống lại. Mà huyết phù đồ làm Đoạ Tiên Tán lớn nhất buôn lậu phạm một trong, có thể nói là có tiếng xấu, cùng hắn hợp tác, Tử Liên giáo có thể nói là tự hủy danh dự. Diệt Tu La Tông, giết ngươi, ta sẽ hướng bọn hắn thu chút chỗ tốt, mình rút lui, đối với chuyện này không hề đề cập tới. Huyết phù đồ gợn sóng nói, a, sau đó đem việc này xem như một cá biệt chui, để tương lai áp chế Tử Liên giáo, đúng không? Ninh Tu nhếch miệng, thông minh ra hỏa, đương nhiên, đây chỉ là ta cùng Tử Liên giáo hợp tác một bộ phận nguyên nhân, càng lớn nguyên nhân, là ta muốn. Giết ngươi, huyết phù đồ trong mắt nổ bắn ra băng lãnh sát ý. Không khí bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, Ninh Tu giết hắn hai cái nghĩa muội. Thù này không đội trời chung. Lại thêm, Ninh Tu ngày càng cường đại, tốc độ phát triển vượt xa tưởng tượng của hắn, vừa mới bắt đầu hắn treo thưởng 30 vạn kim nguyên, cũng không có qua bao lâu liền muốn hoa 3.000 vạn kim nguyên treo thưởng, nhưng dù cho như thế, đối phương vẫn là sống được thật tốt. Như lại cho đối phương một đoạn thời gian, không cần thiên nhân, chỉ cần thông thần liền có thể đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, bất đắc dĩ, hắn không tiếc buông xuống sinh ý, đi Tu La Tông, cùng Tử Liên giáo hợp tác, tự mình xuất thủ. Phật trưởng, huyết phù đồ nhất trưởng hướng lên trời, chân khí phun trào mà ra. Một trưởng, lòng trời lở đất, lớn lao cảm giác áp bách bao phủ Ninh Tu. Huyết phù đồ một trưởng đánh ra, bá đạo chân khí hội tụ thành bàn tay lớn màu đỏ ngòm, mơ hồ ở giữa, một tòa cự đại huyết sắc cao lầu từ trên trời giáng xuống. Đây là Phật trưởng dị tượng, mà thụ một trưởng này trưởng thế bao phủ, Ninh Tu chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một ngọn núi cho trấn áp lại, huy kiếm độ khó gia tăng thật lớn. Đây chính là thần du cường giả cảm giác áp bách sao? Tính sai, trên tình báo nói cái này huyết phù đồ chỉ là một cái thông thần cảnh võ giả mà thôi, không nghĩ tới, hắn lại là thần du. Mà lại loại khí tức này, không thể nào là gần nhất đột phá, đối phương những năm gần đây một mực tại che giấu mình. Ninh Tu trong lòng có từng cái suy nghĩ lấp lóe, mà đối mặt cái này cường đại một trưởng, trong tay hắn đao kiếm đều lấy ra, chân khí bộc phát đến cực hạn, sau lưng La Sát Quỷ ngửa mặt lên trời bảo hiếu. Long tượng chi lực, đồng dạng vận chuyển, nhục thân, khí huyết, song trọng lực lượng bộc phát, thất tình bát khổ chi chiêu, lại lần nữa bộc phát, đao kiếm chi khí cùng trưởng kình oanh kích trong nháy mắt, song phương trong vòng trăm trượng mặt đất trực tiếp lõm xuống dưới. Hình thành một cái hố to, cái hố bốn phía càng có vô số vết rách lan tràn mà ra. Một kích qua đi, Ninh Tu đứng tại cái hố bên trong, thở hồng hộc. Hắn cầm đao kiếm tay, run nhẹ nhẹ, máu tươi từ hổ khẩu chỗ không ngừng chảy ra, tí tách rơi trên mặt đất. Thất tình bát khổ, đao kiếm hợp kích, tốt chiêu thức, long tượng chi lực, luyện thể chi pháp, thịt ngon thân, La Sát ác quỷ, nhưng chân khí lại cùng bình thường La Sát quyết hình như có khác biệt, càng thêm bá đạo cường hoành, tốt chân khí. Huyết phù đồ nhìn xem Ninh Tu, liên tiếp tán thưởng. Một cái nguyên hải có thể đỡ thông thần một kích liền đã là không dễ dàng. Chớ nói chi là ngăn lại hắn dạng này thần du, có thể nói là thiên phương dạ đàm, nhưng Ninh Tu làm được, hắn không thể không tán thưởng, nhưng sát ý trong lòng cũng càng phát ra lãnh khốc, cũng là bởi vì ngươi quá xuất sắc, ta mới càng phải giết ngươi a. Hắn giơ bàn tay lên, Phật chi trưởng liền muốn tái xuất. Mà Ninh Tu ngăn lại một kích liền gần kiệt sức, đối mặt cái này thứ hai trưởng càng thêm khó mà ngăn cản, chỉ là hắn cũng không phải ngồi chờ chết hạng người. Tại huyết phù đồ hiện thân trong nháy mắt, hắn liền tại bốn phía tung xuống đại lượng độc dược, trừ ngoài ra, lúc trước hắn trên chiến trường thu được không ít chiến công, đem nó đổi thành điểm cống hiến về sau, cũng tại Tu La Tông đổi mấy món tinh bảo. Bằng vào những vật này, hắn vẫn là có một chút chắc chắn chạy thoát. Nhưng, cũng vẻn vẹn một tia, nên đến liều mạng thời điểm, Ninh Tu ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết, nhưng lúc này, ngay tại huyết phù đồ trưởng thế muốn hạ xuống xong, một cái tiếng hừ lạnh vang lên, một đạo tràn ngập huyết quang bành trướng chi trưởng kinh thiên động địa mà tới. Huyết phù đồ dưới kinh ngạc, huy trưởng ngăn lại một kích này. Thuận trưởng khí nhìn lại, chỉ gặp một cái chống quải trượng lão giả hướng hai người đi tới, đối phương nhìn như già nua, chống quải trượng, nhưng bước chân lại là vô cùng trầm ổn. Mà ở sau lưng lão ta, còn có hai người, một nam một nữ, đều là 30-40 tuổi bộ dáng. Không nghĩ tới lúc trước cái kia ngoại môn tiểu bộ khoái thế mà trưởng thành đến loại trình độ này, quả thực là không đơn giản. Đúng vậy a, kia hai trung niên nam nữ vừa nói, một bên hướng Ninh Tu đi đến. Tới gần đối phương lúc, nữ tử kia phất phất tay, đem Ninh Tu tung ra một chút độc phấn cho ngăn cách rơi. Sau đó lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn vào. Ninh Tu nhìn xem ba người này, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Đoan Mộc đại sư, Vân lão, còn có Vương đại sư. Ba người này chính là Ninh Tu ngày xưa ở ngoại môn ở lại lúc hàng xóm. Hắn vô cùng kinh ngạc, ba người này lại có thực lực ngăn lại huyết phù đồ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, Đoan Mộc đại sư, Vương đại sư không nói, vẻn vẹn là Vân lão, hắn nhưng là ngày xưa chế tạo U Minh Trảm người a. Không có mấy cái bàn trải sao được. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ ngoại môn còn cất giấu ba vị thông thần cao thủ. Huyết phù đồ nhìn xem Vân lão tam người gợn sóng đạo, đánh giá ra ba người tu vi sau liền nhẹ nhàng thở ra, ba cái thông thần, hắn vẫn là ứng phó có được. Tiểu gia hỏa, người đi trước, cái này độc vật giao cho chúng ta đối phó. Vân lão nhìn xem huyết phù đồ hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo chán ghét. Đoạ tiên tán hại người rất nặng, đối với những này buôn lậu, hắn tự nhiên cũng không có nửa điểm hào cảm. Bằng ba người các ngươi muốn bảo trụ Ninh Tu, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Huyết phù đồ gợn sóng nói, đưa tay lại là một trưởng. Mà Vân lão nắm chặt trong tay quải trưởng, đột nhiên rút ra, đúng là lộ ra một thanh ngoặt kiếm, mà ngoặt kiếm hiện ra phong mang trong nháy mắt, một đầu dữ tợn xích lân giao hư ảnh như ẩn như hiện, phát ra bảo hiếu, hướng Phật trưởng va chạm mà đi. Hung binh, huyết phù đồ ánh mắt ngưng tụ, hắn kinh ngạc lúc, chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng xông ra, hoặc là vung đao, hoặc là múa kiếm, hướng phía hắn rảo sát mà ra. Hắn vận chuyển chân khí hộ thể, ngăn lại những công kích này thời điểm, cũng không nhịn được nhíu mày, những người này lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn? Hắn vì sao không có cảm giác được khí tức của bọn hắn? Bỗng nhiên, hắn thấy rõ ràng những này thân ảnh, những này không phải người sống, mà là từng cái từ vật liệu gỗ tinh thiết rèn đúc mà thành ngã giáp. mà điều khiển những này ngã giáp chính là Vương đại sư. Ngoài ra, kia Đoan Mộc đại sư lấy ra một viên đan dược ăn vào, nguyên bản bất quá bình thường thông thần tu vi đúng là tăng lên điên cuồng, đạt đến nửa bước thần du. Ba người cùng thi triển có thể vì hung binh, ngã giáp, đan dược đều là để Ninh Tu còn có huyết phù đồ kinh ngạc. Nhưng Ninh Tu không có lưu lại, hướng Vân lão tam nhân đạo một tiếng bảo trọng, sau đó ngự không mà lên, hướng khu hạch tâm cấp tốc lướt lên. Huyết phù đồ lông mi cao lại, quỷ ảnh làm cho tất cả mọi người chặn giết Ninh Tu. Sau lưng hắn, một đạo như quỷ mị thân ảnh xuất hiện. Vâng, quỷ ảnh biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ tiềm nhập trong đêm tối. Nghĩ đến là truy đuổi Ninh Tu mà đi, dạng này quỷ mị thân pháp, theo ta được biết, hẳn là nam vực ảnh tộc người đi, không nghĩ tới, còn có ảnh tộc người vì ngươi hiệu lực. Vân lão lông mi cao lại, không chỉ có là ảnh tộc, lần này tới Tu La Tông quấy rối mặt quỷ võ giả lai lịch cũng là đủ loại. Huyết phù đồ gợn sóng cười một tiếng, hắn là ta một tay khai sáng quỷ võ giả bên trong thủ lĩnh, mà quỷ võ giả thành viên phần lớn là tại ngoại giới cùng đường mặt lộ người. Chỉ cần ta hơi cho bọn hắn một điểm ngon ngọt, bọn hắn tự nhiên sẽ vì ta hiệu lực. Ngon ngọt, hừ, là chỉ đoạt tiên tán sao? Vân lão khinh thường nói, đây chẳng qua là một trong số đó. Ta cùng ngươi cái này độc vật không có gì đáng nói, động thủ đi. Vân lão, không nói nữa, trong tay ngoặt kiếm chém ra một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm, mà Vương đại sư thao túng ngã giáp cũng hướng phía huyết phù đồ hô nhau mà lên. Còn có Đoan Mộc đại sư, nàng cũng không gần thân cùng huyết phù đồ chém giết, mà là tại nơi xa lược trận, ngẫu nhiên phất tay áo vung lên. Có từng cây mảnh như lông châu độc châm phá không mà ra, lấy vô cùng xảo trá góc độ hướng phía huyết phù đồ đánh tới. Ba người cùng huyết phù đồ triển khai một trận kịch chiến. Mà tại một chỗ khác, đại lượng tại làm loạn mặt quỷ võ giả tựa như nhận được cái gì mệnh lệnh, nhao nhao buông xuống trong tay sự tình, hướng phía ngoại môn phương hướng lao đi. Bọn hắn muốn đi chặn giết Ninh Tu, đương nhiên, kế vô hạ, Hứa Thu mấy người cũng đã nhận ra những này mặt quỷ võ giả dị dạng, nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Nhưng vẫn là có một bộ phận người ngăn tại Ninh Tu trước mặt. Ai cản ta thì phải chết, Ninh Tu đao kiếm cùng vận, đem mấy cái mặt quỷ võ giả đánh giết. Nhưng hắn biết, những này mặt quỷ võ giả chỉ là huyết phù đồ lấy ra cản trở bước chân hắn, chân chính đủ để giết hắn, chỉ có huyết phù đồ. Mà có thể cùng thần du chống lại cường giả, tại hiện nay Tu La Tông, chỉ sợ là không có. Bọn hắn đều đi ứng phó tử liên giáo, huyết phù đồ, thật sự là không dứt. Những thế lực này, cả đám đều muốn giết hắn, tử liên giáo không tiếc phái ra tại Tu La Tông bên trong tất cả nội ứng. Huyết phù đồ thì là từ 30 vạn kim nguyên đến 3.000 vạn kim nguyên treo thưởng hắn, hiện tại, đường đường thần du cảnh cường giả đúng là tự mình xuất thủ, giết hắn cái này nguyên hải. Ninh Tu nội tâm mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng rõ ràng tình huống cấp bách. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ứng phó cái này huyết phù đồ mới được. Vân lão tam người, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Bỗng nhiên, một chỗ hiện lên ở mình não hải, táng đao cốc, nếu như có thể nắm giữ U Minh Trảm, có lẽ nhưng đối phó huyết phù đồ. Nhưng cây đao kia quá tà môn, ta có thanh tâm vô trần quyết. Trước đó đều có thể bài trừ huyễn cảnh, có thể thấy được ta đối U Minh Trảm là có nhất định miễn dịch, mà lại hiện tại Tu La Tông bên trong có thể đối phó thần du cảnh giới, đoán chừng cũng liền thanh này U Minh Trảm. Ninh Tu trong mắt dần dần lộ ra một vòng kiên định. Hắn thay đổi phương hướng, hướng phía táng đao cốc cấp tốc lao đi. Ông, lúc này, một đạo đao quang từ bên cạnh hắn lướt đi, tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa còn vô thanh vô tức, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đương Ninh Tu phát giác thời điểm, đao quang đã là đập vào mặt. Hắn quát lạnh một tiếng, kim thân quyết thi triển. Kim quang hộ thể, chặn lại đao khí, nhưng hắn thân ảnh vẫn là nhanh chóng từ không trung rơi xuống, rơi vào sơn lâm. Cách đó không xa, quỷ ảnh ánh mắt lóe lên, thành công không? Tại bên cạnh hắn, 10 cái mặt quỷ võ giả cấp tốc hướng phía Ninh Tu rơi xuống phương hướng lao đi, thấy được nằm tại núi rừng bên trong một dòng sông cái khác Ninh Tu. Từ đối phương phía dưới trong nước sông không ngừng có huyết thủy chảy xuôi mà ra. Xem ra, kia là Ninh Tu máu, lại cẩn thận quan sát, đối phương khí tức cũng đã không có. Thành công, có mặt quỷ võ giả khẽ cười một tiếng. Tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem ra hỏa này làm xong. Hắn đi theo cái khác mấy cái mặt quỷ võ giả hướng Ninh Tu tới gần. Bỗng nhiên, mấy cái mặt quỷ võ giả bạo khởi, các loại chiêu thức hướng phía thi thể đánh tới, cả đám đều đầy cõi lòng sát ý, toàn lực xuất thủ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không tin tưởng Ninh Tu sẽ như vậy chết đi. Muốn thật như vậy dễ dàng, bọn hắn cũng sẽ không chết nhiều như vậy huynh đệ, còn có kia tại trong chợ đen thanh danh truyền xa bát khổ chi chủ cũng sẽ không thất bại. Mặc kệ người chết thật hay là giả chết, trước chặt thành vài đoạn lại nói. Mặt quỷ võ giả trong mắt mang theo ngoan sắc, chiêu thức rơi vào trên thi thể, lập tức liền đem cỗ thi thể kia cho oanh thành mấy đoạn. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, chết thật rồi. Mà liền tại bọn hắn buông xuống để phòng thời điểm, một bên trong nước sông, một thân ảnh cấp tốc xông ra, đầy trời hơi nước nương theo lấy đao khí chi khí quét sạch mà ra. Đao kiếm cuồng vũ, thất tình bát khổ chiêu thức thi triển hết. Tại chỗ liền có 7-8 cái mặt quỷ võ giả mất mạng. Lại nhìn kỹ, đối phương chính là Ninh Tu. Làm sao lại, hắn không chết, thi thể kia không phải hắn. Quỷ ảnh nhìn về phía trên mặt đất cô kia bị bọn hắn oanh thành mấy đoạn thi thể, chỉ thấy đối phương trên mặt có một chương mặt nạ da người rơi xuống. đối phương là bị Ninh Tu ngụy trang thành hắn bộ dáng. Mà chân chính hắn, giấu ở dưới nước, một cái chớp mắt sơ sẩy, Ninh Tu đã giết vào đám người, kiếm đi linh hoạt đa dạng, đao đi bá đạo vừa mãnh, chiêu thức biến ảo khó lường, uy lực tuyệt luân. Trong chớp mắt, lại có mấy người chết ở trong tay hắn. Quỷ ảnh thấy thế, mãnh nhưng xuất thủ, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, để cho người ta không thể phỏng đoán, Ninh Tu cảm giác lực toàn bộ triển khai, bắt giữ tung ảnh của đối phương. Siêu, một đạo đao khí từ bên cạnh hắn đánh tới, hắn nhấc kiếm chặn lại, nhưng lại giật mình vậy đao khí bất quá huyễn ảnh, chân chính sát chiêu tại hắn hậu phương, nương tựa theo phát để ý trước cảnh giới võ học, Ninh Tu tay phải lưỡi đao bị lệch, trở tay chém ra, hiểm mà hiểm chi ngăn lại một kích này. Nhưng dù sao cũng là vội vàng hạ ngăn trở, hổ quỷ đao nhận cự lực xung kích, không khỏi rời khỏi tay, mà quỷ ảnh thừa dịp cơ hội này, trong tay đao liên tục lấp lóe, cùng hắn thân pháp, đao của hắn, đồng dạng là quỷ quyệt hay thay đổi. Lưỡi đao tại Ninh Tu khóe mắt, cái cổ, ngực không ngừng lấp lóe, có chút đao quang thậm chí là tại hắn nhìn không thấy xó xỉnh bên trong giết ra. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất bị vô tận đao quang bao phủ, muốn bị thiên đao vạn quả. Mà hắn chỉ có thể chân đạp mê tung bộ, liên tiếp trốn tránh. Quỷ quyệt đao pháp cùng thân pháp, không tầm thường, Ninh Tu bước chân đột nhiên dừng lại, kim thân quyết thi triển, lấy cường đại lực phòng ngự cùng mặc trên người nội giáp ngạnh sinh sinh ngăn lại đối phương một đao, mà cùng lúc đó, bắt lấy đối phương tay cầm đao, tay trái kiếm chém ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đã thấy trong tay đối phương đao xoay chuyển, đúng là từ tay phải chuyển đến tay trái, đỡ được Ninh Tu một kiếm này. Không chỉ có như thế, tay của đối phương thẻ xem xét mấy tiếng, đúng là từ toái cân cốt, khiến cho toàn bộ cùng cá trạch đồng dạng nhẵn nhịn vô cùng, từ Ninh Tu trong tay tránh thoát. Bước ra lui lại về sau, đối phương bộ pháp biến hóa, tựa như quỷ mị, dung nhập bốn phía trong đêm tối, đồng thời có một đạo hắc quang đánh về phía Ninh Tu. Kia là hao tổn tinh thần chi chiêu, nhưng cái này hắc quang rơi trên người Ninh Tu, lại không cách nào dung chuyển hắn. Quả nhiên cùng tình báo nói, thông thần cảnh giới hao tổn tinh thần chi chiêu vô dụng với ngươi, có lẽ dùng tinh thần bí thuật có thể đối ngươi tạo thành ảnh hưởng, đáng tiếc, ta cũng sẽ không cách nào ấn chứng. Quỷ ảnh thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, để cho người ta phân không ra là từ cái nào phương hướng tới. Ninh Tu vận chuyển chân khí, sẽ bị đánh bay hổ quỷ đao hút vào trong tay, thân người pháp không kém, muốn bắt được ngươi thật sự không dễ dàng. Lực lượng ngươi cũng rất mạnh, muốn giết ngươi với ta mà nói đồng dạng không đơn giản. Quỷ ảnh bình tĩnh nói, Ninh Tu mỉm cười, đao kiếm nơi tay, chân khí bộc phát đến cực hạn, vậy liền để ngươi gặp một lần mạnh hơn, ngươi không tránh khỏi lực lượng. Bàng bạc chân khí khuấy động mà ra, la sát quỷ, long tượng lực, cùng nhau bộc phát, thất tình bát khổ, đại bi luân hồi, đao vận bi bạch phát, bi ai chi ý tràn ngập bốn phía. Kiếm làm luân hồi, kiếm khí vô tận, tràn ngập bát phương. Bi bạch phát vốn là phạm vi lớn công kích đao chiêu, lại thêm tám đường luân hồi kiếm thêm thúc phía dưới, đao kiếm chi khí, giống như không ngừng không nghỉ gió lốc hướng phía tứ phương đổ xuống mà ra, không khác biệt công kích trong chớp mắt liền bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Cây cối, đại địa, dòng sông đều bị đao kiếm chi khí xé rách. Mà trong đêm tối, quỷ ảnh thân ảnh lấp lóe mà ra, đối mặt loại này không khác biệt phạm vi lớn công kích, cho dù hắn thân pháp cho dù tốt cũng trốn tránh không đi qua. Hắn vung vẩy đao, đem kia nhào tới trước mặt đao kiếm chi khí từng cái đánh nát. Nhưng hắn thân ảnh đã xuất hiện tại Ninh Tu tầm mắt bên trong, mà cái này chính là Ninh Tu mục đích, hắn lại lần nữa vận chuyển cực chiêu, chém ra một đao, bá đạo lạnh thấu xương đao quang đem đối phương đánh trúng, đem nó đánh bay ra mấy chục trượng, liên tiếp đạp nát mười mấy khỏa đại thụ, cuối cùng ngã vào một dòng sông bên trong, không biết sinh tử. Mà Ninh Tu cũng không có thời gian đi kiểm tra, bởi vì hắn phát giác được ở phía xa có một đạo khí tức đang hướng phía mình nhanh chóng tới gần. Kia là huyết phù đồ, đối phương đuổi theo tới. Đối mặt đã đuổi theo tới huyết phù đồ, Ninh Tu trong lòng biết không thể cùng đối phương chính diện va chạm, thân ảnh lóe lên, tiếp tục hướng phía táng đao cốc phương hướng lao đi. Hắn không có ngự không, lựa chọn tại núi rừng bên trong cực tốc mà chạy. Không chung, vừa mới cùng Vân lão mấy người từng đại chiến một trận mà chạy tới huyết phù đồ phát giác được núi rừng bên trong Ninh Tu, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hừ, bây giờ cái này Tu La Tông đã mất có thể che chở người của ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu. Huyết phù đồ đưa tay một trưởng hướng phía núi lâm oanh đi. Huyết sắc cao lầu chiếu rọi, trưởng thế mang theo vô tận sát khí từ trên trời giáng xuống, đánh cho núi lâm chấn đãng không thôi, mà ở phía trước chạy trốn Ninh Tu cũng đã nhận ra sau lưng kia lực lượng bá đạo, chân khí rót vào trong bàn chân, mãnh đạp một cái. Hắn tránh thoát một trưởng này, nhưng này kinh khủng xung kích vẫn là đem hắn tung bay ra ngoài. Xoay người nhìn lại, núi rừng bên trong đã nhiều hơn một cái cự đại cái hố. Huyết phù đồ chậm rãi từ không trung hạ xuống, Ninh Tu chú ý tới, khí tức của hắn có chút dao động, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận đại chiến. Vân lão bọn hắn thế nào? Ninh Tu nội tâm có chút bận tâm, nhưng tiếp lấy lắc đầu, đem tâm thần ổn định lại, đối mặt huyết phù đồ nhưng không có dư thừa tâm tư suy nghĩ chuyện rồi khác. Ninh Tu, người biết ba cái kia thông thần cao thủ là thế nào chết sao? Huyết phù đồ đột nhiên gợn sóng nói, nghe được cái này, Ninh Tu đồng lỗ đột nhiên co rụt lại. Thật đã chết rồi, nội tâm của hắn có một cơn lửa giận bạo nhảy lên mà lên, chân khí trong cơ thể nhịn không được tiết ra, đao kiếm chi khí xen lẫn xâm nhiên sát ý tràn ngập quanh thân. La sát quỷ sau lưng hắn bảo hiếu, thời khắc này Ninh Tu, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm huyết phù đồ. Tựa hồ muốn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, mà huyết phù đồ khóe miệng hơi vểnh, tựa hồ đối với mình có thể bốc lên Ninh Tu lửa giận hết sức hài lòng, hắn tiếp tục nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi chết được so với bọn hắn ba cái còn muốn thảm. Nói xong, hắn cách mấy chục trượng hướng Ninh Tu oanh ra một trường. Ninh Tu lấy ra một viên đan dược ăn vào, kia là hắn dùng điểm cống hiến hối đoái một viên cao cấp đan dược, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, chân khí khí huyết hoàn toàn bạo phát đi ra, đao kiếm cùng vận, hướng phía Kiều Anh tới huyết sắc chi trưởng chém ra. Ầm, một tiếng vang thật lớn, bụi mù cuồn cuộn mà ra. Ninh Tu chân đạp mê tung bộ, tại trong bụi mù nhanh chóng hướng phía huyết phù đồ lao đi. Nhưng huyết phù đồ là thần du cảnh giới cường giả, cảm giác lực kinh người, dù cho là quanh thân bụi mù nổi lên bốn phía, hắn cũng có thể cảm ứng được Ninh Tu phạm vi. Tay trái hướng phía bên trái đánh ra, bàn tay màu đỏ ngòm tràn ngập một loại không thể phá vỡ chi ý, cùng Ninh Tu đao kiếm đụng vào nhau. Ninh Tu cảm giác được một cỗ cự lực oanh đến, thân thể nhịn không được bay ngược mấy bước. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm nhận được huyết phù đồ trưởng khí xâm nhập nhục thân của mình, mang đến cho mình một loại như tê liệt thống khổ. Cố nén kịch liệt đau nhức, Ninh Tu nhanh chóng bước ra, trốn vào sơn lâm. Huyết phù đồ ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, ta còn tưởng rằng ngươi muốn vì ba người kia báo thù đâu, nguyên lai phẫn nộ của ngươi chỉ có như thế mà thôi a. Hắn vừa sải bước ra liền muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên, bốn phía có một đạo kim sắc bích chướng hình thành, giống như một cái lồng giam đem hắn nhốt ở bên trong, chỉ gặp tại hắn trên không chẳng biết lúc nào nhiều thêm một món tinh bảo. Cái này lồng giam, chính là kia tinh bảo chỗ thả ra. Chỉ là tinh bảo có thể ngăn cản không hả ta? Huyết phù đồ khinh thường nói, liền muốn một trường đem bích chướng đánh nát, nhưng tiếp lấy hắn lại phát hiện tại bích chướng bên trong ngoại trừ mình bên ngoài, còn có mấy thứ sự vật. Kia là mấy khỏa hỏa hồng sắc tinh thạch, nhưng huyết phù đồ trông đi qua về sau, kia mấy khỏa tinh thạch đột nhiên phóng xuất ra vô cùng hào quang rừng rực, từng đạo ngọn lửa phun ra nuốt vào mà ra, ầm vang bộc phát. Đại lượng hỏa diễm tại cái này kim sắc bích chướng bên trong mãnh liệt phóng thích, hình thành một cỗ vô cùng uy lực to lớn, đem huyết phù đồ hoàn toàn bao phủ trong đó. Phanh, phanh, bích chướng vỡ vụn, hỏa diễm hướng phía tứ phương khuếch tán, trăm trượng bên trong, tận hóa đất khô cằn, mà tại hỏa diễm bên trong, huyết phù đồ chậm rãi đi ra, hắn giờ phút này lộ ra có chút bừa bộn, một thân hoa lệ trường bào thiêu đến cháy đen, sợi tóc tán loạn. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn về phía Ninh Tu rời đi phương hướng, ta còn tưởng rằng ngươi thật bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hướng ta phát động công kích, nguyên lai công kích chỉ là chướng nhãn pháp, mục đích thực sự là ở bên cạnh ta cất đặt tinh bảo a. Kia mấy món tinh bảo uy lực không tầm thường, đúng là để hắn cái này thần du cảnh cao thủ cũng nhận một tia tổn thương. Nhưng so với tổn thương, huyết phù đồ càng phẫn nộ chính là mình bị đùa bỡn. Ninh Tu, ta nhất định sẽ đưa ngươi rút gân lột ra. Huyết phù đồ băng lãnh thanh âm vang vọng trên không trung ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân ảnh bịch một cái biến mất tại nguyên chỗ. Trăm trượng đất khô cằn, chỉ còn lại nóng rực không khí tràn ngập. Mà ở phía xa, Ninh Tu khoảng cách Táng Đao Cốc đã không đủ 10 dặm. Lấy tu vi của hắn cùng tốc độ, 10 dặm khoảng cách, không cần bao nhiêu thời gian liền có thể đuổi tới, nhưng ngay tại hắn sắp tiến vào lúc, sau lưng có một cỗ vô cùng nồng đậm sát ý tràn ngập mà đến, trong nháy mắt đó, Ninh Tu cảm giác mình bị một cỗ cùng hung cực ác ma thú theo dõi, sau lưng không khỏi trở nên lạnh lẽo. Hắn theo bản năng quay người vung vẩy đao kiếm, một cỗ trường kình cuốn tới, đem hắn trong tay đao kiếm đánh trúng rời khỏi tay. Cả người hắn như đạn pháo bay rất ra ngoài, liên tiếp nện đứt mười mấy quả đại thụ, mà đuổi theo tới huyết phù đồ không tiếp tục cho Ninh Tu một cơ hội nhỏ nhoi, bước nhanh bước ra, đi vào trước mặt đối phương, một chưởng đè xuống liền muốn chấm dứt đối phương. Ninh Tu thét dài một tiếng, long tượng chi lực, la sát quỷ chi lực. Gia trì, đấm ra một quyền, cùng huyết phù đồ chưởng đánh vào cùng một chỗ. Thẻ xem xét, thẻ xem xét, Ninh Tu cánh tay xương cốt lập tức vỡ ra, bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta liều mạng, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Huyết phù đồ cười lạnh, trưởng lực lại thúc, liền muốn đem Ninh Tu cánh tay xương cốt tính cả toàn thân gân cốt toàn bộ oanh thành bột mịn. Đã thấy Ninh Tu trong miệng thốt ra một đạo huyết tiễn, hướng mình con mắt phóng tới. Huyết tiễn ẩn chứa cô đọng chân khí, sắc bén vô cùng, đâm rách huyết phù đồ hộ thể chân khí, hồ tại hắn trên ánh mắt. Nhưng đạo này huyết tiễn lực lượng tại đâm rách hộ thể chân khí sau cầu tiêu thừa không có mấy, ẩn chứa chân khí không đủ để đối huyết phù đồ tạo thành tổn thương. Nhưng điểm này tại Ninh Tu trong dự liệu, hắn muốn không phải huyết tiễn có thể giết huyết phù đồ, mà là đạo này huyết tiễn có thể rơi vào trên người đối phương, bởi vì hắn máu bên trong ẩn chứa một loại mãnh độc. Ba xà chi độc, a. Huyết phù đồ chỉ cảm thấy phần mắt một trận nhói nhói, phảng phất muốn hòa tan, thân thể cấp tốc lui nhanh, cùng lúc đó vận chuyển chân khí áp chế độc tố. Nhưng cho dù hắn cứu giúp kịp thời, con mắt cũng tạm thời đã mất đi quang minh. Ninh Tu cũng không có thừa cơ hội này đoạt công, mà là ném ra trên thân sau cùng mấy món tinh bảo, đem huyết phù đồ vây khốn. Đạo đạo bích chướng hình thành, đem huyết phù đồ ngăn ở Táng Đao Cốc phía trước. Còn hắn thì cấp tốc trốn vào trong sơn cốc. Huyết phù đồ mặc dù đã mất đi quang minh, nhưng thần du cảnh cường giả chưa hề đều không chỉ là dùng con mắt đến xem thế giới, mà là lấy thần xem chiếu thiên địa. Không có con mắt phụ trợ, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Tinh thần lực phóng thích mà ra, hắn nhìn xem trước mặt từng đạo bích chướng, nghiến răng nghiến lợi, một mà tiếp lại hai ba tại Ninh Tu trong tay ăn thiệt thòi, phẫn nộ của hắn đã đạt đến cực hạn. Theo sát ý kéo lên, hắn một trường tiếp lấy một trường không ngừng oanh ra. Chỉ chốc lát, sơn cốc trước đạo đạo bích chướng bị hắn đánh cho vỡ nát. Hắn đồng dạng xông vào táng đao cốc, chân khí vần quanh quanh thân, không nhìn sát khí, tương phản, hắn tu hành Phật trưởng cùng Phật chân công vốn là một môn ỷ lại sát khí công pháp, sát khí càng nặng, đối với hắn thậm chí còn có thừa cầm tác dụng. Ninh Tu, ta không biết ngươi tới nơi này làm cái gì, nhưng ngươi, thật là cho mình lựa chọn một cái thích hợp mộ địa. Hắn đối Ninh Tu từng bước ép sát, nhanh, cũng nhanh đến, Ninh Tu nhanh chóng hướng về hướng U Minh Trảm vị trí. Mắt thấy khoảng cách U Minh Trảm chỉ còn lại không tới 300 trượng khoảng cách lúc, huyết phù đồ dáng người từ trên trời giáng xuống, huy trưởng thời điểm, bá đạo chân khí kết hợp bốn phía tinh hồng sát khí, uy lực lại so trước đó càng thêm bành trướng. Huyết quang chiếu rọi, Ninh Tu thổ huyết bay ngược, khoảng cách U Minh Trảm 300 trượng, bây giờ biến thành 500 trượng. Càng xa hơn, Ninh Tu che ngực, lấy ra từng khỏa đan dược nuốt vào bụng. Nhưng mặc kệ là chữa thương, vẫn là tăng lên chân khí cũng tốt, những đan dược này đều khó mà để hắn vượt qua nguyên hải cùng thần du ở giữa chênh lệch thật lớn. Ninh Tu, cho ta kia hai cái nhiễm muội bồi tội đi thôi. Huyết phù đồ trong nháy mắt đi vào Ninh Tu trước mặt, một chưởng đè xuống. Nhưng Ninh Tu trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, chợt quát một tiếng. Đao đến, đây là hắn đánh cược lần cuối. Hắn tại lấy võ giả ngự vật chi pháp nếm thử thao túng 500 trượng bên ngoài U Minh Trảm. Ông, trong chớp nhoáng này, chỉ nghe một tiếng đao ngâm như rồng gầm, sát khí trùng thiên, đẩy ra tầng tầng mây đen, trong sáng trăng sáng cũng bị huyết quang bao trùm. Huyết nguyệt giữa trời, tượng trưng cho hung binh hiện thế. Một vòng lưu quang từ vách núi bên trong sông ra, trong chớp mắt vọt tới Ninh Tu trước mặt. Huyết phù đồ một trưởng này còn chưa rơi xuống, liền cảm giác trước mặt mình tựa hồ đột nhiên nhiều hơn một đầu tuyệt thế hung thú, kinh khủng sát khí dâng trào mà đến, đem mình trưởng khí đánh tan không nói, còn để hắn không khỏi rút lui ra bên ngoài hơn 10 trượng. Lại cẩn thận quan sát, chỉ gặp một cây đao thân tinh hồng, chuôi đao sâm bạch trường đao giờ phút này chính lơ lửng trước mặt Ninh Tu, từng đợt làm cho người không rét mà run sát khí tại trên thân đao quấn quanh, chỉ là nhìn lên một cái đều cảm thấy da đầu muốn nổ tung. Chính là hung binh U Minh Trảm, cây đao này, huyết phù đồ tại U Minh Trảm trên thân cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn càng là sinh ra một cỗ tham lam. Cây đao này xem xét liền rất bất phàm, có thể dẫn tới thiên địa dị tượng, mà lại phía trên kia ẩn chứa kinh khủng sát khí, vừa vặn cùng mình Phật chân công hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu có được đao này, mình đem như hổ thêm cánh. Nghĩ đến cái này, huyết phù đồ thậm chí vứt hết giết Ninh Tu suy nghĩ, bị U Minh Trảm hấp dẫn hắn, ngược lại hướng đao phi thân lao đi. Ninh Tu thấy thế, tự nhiên không có khả năng để hắn tùy tiện đem đao cầm đi, chỉ gặp hắn thân ảnh lóe lên, đồng dạng đưa tay hướng đao chộp tới. Nhưng đột nhiên, trong cơ thể hắn thương thế bộc phát, Phật trưởng trưởng khí ở trong cơ thể hắn tứ ngược, cho dù là ăn vào các loại đan dược cũng khó có thể ngăn chặn. Mà cái này một cái chớp mắt, liền để hắn mất tiên cơ. Huyết phù đồ trước một bước bắt lấy U Minh Trảm. Ha ha ha, hảo đao, hảo đao, bây giờ cây đao này là thuộc về ta. Huyết phù đồ cười ha ha, trong mắt mang theo cuồng hỉ. Hắn huy vũ một chút đao, một đạo huyết sắc đao khí từ lưỡi đao bên trong đổ xuống mà ra, tại trên vách núi đá lưu lại một đạo trên trăm trượng to lớn vết đao. Cả mặt vách núi cơ hồ bị tích thành hai nửa, mà cái này, vẻn vẹn hắn tùy ý vung lên mà thôi. Có cây đao này, ta có lẽ có thể hùng bá thiên hạ. Huyết phù đồ cầm U Minh Trảm, trong lòng sinh ra vô tận dã tâm. Ninh Tu nhìn xem hắn, ánh mắt ngưng trọng, ngăn chặn thương thế muốn trước đi rời đi. Nhưng huyết phù đồ chú ý tới hắn, thân ảnh lóe lên, đi vào trước mặt hắn, tay cầm U Minh Trảm cười lạnh nói, Ninh Tu, ta liền lấy trước ngươi để tế đao. U Minh Trảm bỗng nhiên chém xuống, ánh đao màu đỏ ngòm, chiếu rọi Ninh Tu khuôn mặt. Nhưng lại tại hắn sắp chết thảm đao hạ lúc, đã thấy U Minh Trảm đứng tại hắn mặt ba thước trước đó, vô luận huyết phù đồ dùng lực như thế nào cũng không giấu đi được. Sắc mặt hắn khẽ biến, cây đao này, tại phản kháng ý chí của ta. Bất quá một cây đao mà thôi, dám như thế. Huyết phù đồ hét lớn một tiếng, chân khí không ngừng xuyên vào lưỡi đao bên trong. Nhưng hắn càng là như thế, U Minh Trảm phản kháng liền càng là mãnh liệt, nương theo lấy một tiếng oanh minh, vô biên sát khí đổ xuống mà ra, U Minh Trảm bên trong, tựa hồ hiện ra một đầu cửu vĩ hồ hư ảnh, đúng là đem huyết phù đồ chấn động đến rời khỏi tay. U Minh Trảm, lại lần nữa lơ lửng tại Ninh Tu trước mặt. Tựa hồ, tại mời hắn cầm đao, Ninh Tu có chút ngoài ý muốn, tình huống như thế nào? Cái này U Minh Trảm lại phản kháng huyết phù đồ, đối phương muốn nhận mình làm chủ. Còn có chuyện tốt bực này, tại sao có thể như vậy, thanh này hung binh chẳng lẽ có linh tính, sẽ tự mình nhận chủ không được sao? Huyết phù đồ cũng cảm nhận được một tia không thể tưởng tượng nổi. Binh khí chính là binh khí, cũng không phải vật sống, vì sao lại có linh tính đâu? Thần binh có linh, cho tới nay chỉ là truyền thuyết mà thôi. Lại nói, cho dù là có linh chi binh, nhưng vì cái gì muốn nhận Ninh Tu làm chủ? chính rõ ràng so với đối phương không biết cường đại đến mức nào a. Nhưng vô luận như thế nào, huyết phù đồ đều biết, không thể để cho Ninh Tu cầm đao, ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên ngăn cản lúc, hết thảy cũng không kịp. Ninh Tu quả quyết đưa tay, cầm U Minh Trảm kia xâm bạch chuôi đao. Một trận lạnh lẽo chi ý cuốn tới, phảng phất hắn nắm chặt, không phải đao binh, mà là một đoạn người chết xương cốt. Hắn không biết mình tại sao lại đột nhiên toát ra ý nghĩ này, nhưng cầm đao trong nháy mắt liền tự nhiên mà vậy nổi lên. Nhìn xem xông lên huyết phù đồ, nắm chặt U Minh Trảm, Ninh Tu đột nhiên bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp sát khí, La Sát Quỷ sau lưng hắn ngưng tụ mà ra, mà tại U Minh Trảm ra chỉ dưới, cường đại gấp bội không thôi. Nộ Vấn Thiên, bị huyết phù đồ truy sát, cùng nghe nói Vân Lão Tam người tử vong lúc lửa giận toàn bộ bộc phát, hóa thành đến cực điểm một trảm, tại U Minh Trảm hạ tiết ra. Cuồn cuộn huyết quang, bao phủ hơn phân nửa sân cốc. Đến cực điểm một đao, cho dù là huyết phù đồ cũng sinh ra một tia tâm quý, hắn đồng lỗ bỗng nhiên co rụt lại, dùng hết toàn lực oanh ra một trường. Cao trăm trượng lâu từ trường khí bên trong hiển hiện, đao trưởng oanh kích trong nháy mắt, tán đao cốc oanh minh một tiếng, như muốn nổ tung. Mà không giống với trước đó bị huyết phù đồ đè lên đánh, lần này, kia ánh đao màu đỏ ngòm phá vỡ huyết phù đồ trường khí, đánh vào trên người hắn, phá vỡ hắn hộ thể chân khí, ở trên người hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết đao. Phốc, huyết phù đồ phun ra một ngụm máu lớn, bay ngược mà ra. Nhìn xem cầm U Minh Trảm, giống như hung thần giáng lâm Ninh Tu, huyết phù đồ ánh mắt lộ ra một vòng không cam lòng, lập tức quay người cấp tốc rời đi. Ninh Tu thấy thế, hừ lạnh một tiếng, hướng phía đối phương rời đi phương hướng chém ra hai đao, qua ba giây về sau, hắn hít sâu một hơi, lại chém ra một đao. Đi, cũng đừng trở về, đi, cũng đừng trở về. Ninh Tu dùng hết cuối cùng khí lực chém ra ba đao, lập tức quỳ một chân trên đất thở hổn hển, từng khỏa đan dược tuyết liên cùng không cần tiền đồng dạng lấy ra nuốt vào bụng. Mà nơi xa, huyết phù đồ cấp tốc xông ra táng đao đao cốc, mà sau lưng hắn, hai đạo đao khí cực tốc lướt đến, lôi cuốn lấy một cỗ lạnh thấu xương phong mang. Huyết phù đồ dùng hết toàn lực ngăn lại hai đạo đao khí, dựa thế xông ra sơn cốc. Nhưng đón lấy, hắn dừng bước lại, ánh mắt lộ ra một chút chần chờ. Không đúng, Ninh Tu bây giờ đã bị ta đả thương nặng, cho dù là lấy được cái hung binh đó, lại có thể phát huy ra nhiều ít lực lượng đâu. Thôn phệ tiểu thuyết Internet, có lẽ, ta có thể quay trở lại, giết hắn, lấy đi binh khí. Huyết phù đồ suy tư, quay người liền muốn trở về táng đao cốc. Nhưng lúc này, một đạo huyết sắc đao khí bỗng nhiên trong sơn cốc chém ra. Kia là Ninh Tu phát ra đạo thứ ba đao khí. Huyết phù đồ sắc mặt biến hóa, hắn lại vẫn có thể đuổi theo, chẳng lẽ hắn cũng không có bị trọng thương, phán đoán của ta không ra. Chấn kinh thời điểm, hắn vung ra song trưởng ngăn lại đạo thứ ba đao khí, bị đẩy lui thời điểm, hắn không dám tiếp tục lưu lại, cấp tốc bước ra rời đi. Trong sơn cốc, ăn vào đại lượng chữa thương đan dược, Ninh Tu dần dần khôi phục nguyên khí. Nhìn thấy huyết phù đồ không có trở lại về sau, hắn thở dài một hơi, biết mình phát ra ngoài ba đạo đao khí có hiệu quả. Đón lấy, hắn nhìn xem trước mặt U Minh Trảm, ánh mắt yếu ớt. Cây đao này hoàn toàn chính xác bất phàm, lại có thể khiến cho sức chiến đấu của ta bộc phát đến loại trình độ đó, nhưng cây đao này cũng thực là rất tà môn, chẳng biết tại sao chọn ta. U Minh Trảm liền cắm ở bên cạnh hắn, trên thân đã không có kia cỗ vô cùng cường đại sát khí, ngoại trừ nhìn qua âm trầm tả, cùng cái khác đao không có gì khác biệt. Hắn vươn tay cầm U Minh Trảm, sát na, cái kia thật vất vả khôi phục một chút chân khí lấy cực. Nhanh tốc độ lại hướng phía U Minh Trảm dũng mãnh lao tới, chớp mắt liền bị rút đi hơn phân nửa. Bị quán chú chân khí U Minh Trảm tản ra tinh hồng quang mang, lãnh khốc sát khí quấn quanh ở lưỡi đao phía trên, để cho người ta không rét mà run. Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, buông xuống U Minh Trảm, phía trên hồng quang cũng theo đó tiêu tán. Muốn sử dụng cây đao này, cần đại lượng chân khí, cũng may mắn ta là nguyên hải 45 nặng, cái này đổi lại cái khác nguyên hải võ giả, trong nháy mắt liền sẽ bị rút khô chân khí. Ngoài ra, đao này ẩn chứa sát khí chi dày đặc, nếu là không có đầy đủ tinh thần tu vi, chỉ sợ sẽ trầm luân tại trong ảo cảnh, biến thành đao nô. Ninh Tu âm thầm nghĩ tới, đem U Minh Trảm bỏ vào không tinh đai lưng bên trong. Sau đó thân ảnh lóe lên, rời đi táng đao cốc, mà tại cốc bên ngoài, hắn tìm được cùng huyết phù đồ lúc giao thủ bị đánh bay một đao một kiếm. Đao kiếm lại nắm, Ninh Tu hướng phía khu hạch tâm mà đi. Dọc theo con đường này, hắn tiếp tục tải chân áp các nơi hỗn loạn. Đi đến nửa đường, mấy đạo thân ảnh đáp xuống trước mặt hắn, lại là Thượng Quan Hy, Hứa Thu. Nhìn thấy hắn bình an vô sự về sau, sắc mặt hai người vui mừng. Quá tốt rồi, Ninh sư đệ ngươi không có việc gì thuận tiện. Mà liền tại bọn hắn hướng Ninh Tu đến gần thời điểm, Ninh Tu lại là thái độ khác thường lộ ra một chút vẻ đề phòng, mặc dù rất bí ẩn, nhưng Thượng Quan Hy, Hứa Thu vẫn là đã nhận ra, hai người liếc nhau, dừng bước. Cái này không thể trách Ninh Tu, mà là một đêm này quá hỗn loạn, hắn tại táng đao cốc gặp được nhiều như vậy nội ứng, lại bị huyết phù đồ truy sát, có mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, kém chút đều muốn đi gặp Diêm Vương. Hắn hiện tại, đối tất cả mọi người sinh ra một loại đề phòng. Ai có thể cam đoan đối phương không phải Tử Liên giáo nội ứng đâu? Dù sao, ngay cả Lý Bố như thế đều chân truyền thiếu chủ đều thành nội ứng. Ninh sư đệ, hiện tại ngoại giới hỗn loạn đã bị trấn áp không sai biệt lắm, sư tôn trước khi đi, lưu lại cho ta một cái cẩm nang, nói Tu La Tông sinh ra hỗn loạn thời điểm có thể mở ra, bên trong ghi chép ngươi cùng sư tôn kế hoạch của bọn hắn, chúng ta đều biết ngươi không có giết Chu Thọ. Hứa Thu chậm rãi nói, chỉ là không nghĩ tới, huyết phù đồ lại đột nhiên xuất hiện. Thượng Quan Hy mấy người cũng đã tra xét xong huyết phù đồ thân phận. Từ trong giọng nói của bọn họ, Ninh Tu không nghe ra sơ hở gì, cũng không có cảm nhận được cái gì sát ý, đối hai người đã là tin bảy tám phần. Vân lão, Ninh Tu phảng phất nghĩ tới điều gì, cấp tốc hướng phía ngoại môn phương hướng lao đi. Thời gian dần trôi qua, mặt trăng rơi xuống, mặt trời dần dần dâng lên, trải qua một đêm sát phạt, Tu La Tông dần dần trở nên bình tĩnh, mặc dù có không ít tổn thương, nhưng tất cả mọi người tại đều đâu vào đấy xử lý tàn cuộc. Ninh Tu cấp tốc đi vào ngoại môn, đi vào chỗ kia Vân lão tam người cùng huyết phù đồ nơi giao thủ, ở chỗ này thấy được không ít chiến đấu vết tích. Lõm mặt đất, vỡ vụn ngã giáp, đứt gãy cây cối. Cùng trong không khí kia tràn ngập còn chưa tan đi đi Phật sát khí. Nhưng không có nhìn thấy Vân lão tam người thi thể, có lẽ Vân lão bọn hắn không có chết. Ninh Tu trong lòng sinh ra một tia chờ mong, Vân lão tam người đã chết, đây là từ huyết phù đồ trong miệng nói ra được, mà cái này rất có thể là đối phương dùng để chọc giận mình, để cho mình mất đi phân tắc thoại thuật. Nghĩ đến cái này, hắn cấp tốc phóng tới Ngọc La Thành Đông khu. TT, đau nhức, Đoan Mộc muội tử, người ra tay có thể hay không điểm nhẹ. Kiên nhẫn một chút đi, lát nữa liền đã hết đau. Một trận chiến này đánh cho thật là sảng khoái, chỉ là cuối cùng vẫn là không có ngăn lại kia huyết phù đồ, không biết tiểu gia hỏa kia hiện tại thế nào. Tin, tưởng hắn người hiền tự có thiên tướng đi, đi vào Đoan Mộc đại sư chỗ ở, Ninh Tu nghe được bên trong truyền đến Vân lão tam người khí tức, Ninh Tu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không chết, quá tốt rồi, kia huyết phù đồ quả thật là gạt ta. Ninh Tu trên mặt tươi cười, đẩy cửa phòng ra, đi vào, nhưng đập vào mi mắt một màn, lại là hung hăng đau nhói cặp mắt của hắn. Đoan Mộc đại sư ngay tại cho Vân lão cánh tay trái đeo băng, mà hắn cả một đầu cánh tay trái đã không cánh mà bay, mà Vương đại sư ngồi tại một chương cơ quan trên xe lăn, nửa người dưới hai chân cũng biến mất không thấy gì nữa, nửa người trên quấn đầy băng vải. Về phần Đoan Mộc đại sư, nàng còn tốt điểm, không có cánh tay của thiếu niên thiếu chân, nhưng trên mặt lại là lưu lại một đạo con rết vết thương, phía trên có tinh hồng Phật sát khí tràn ngập, mắt trái trong hốc mắt không có ánh mắt, trở nên lỗ đen một mảnh. Ninh Tu nhìn xem một màn này, tim như bị trọng kích, cơ hồ ngạt thở. Tại sao có thể như vậy? Hắn ngơ ngác nhìn Vân lão tam người, mà Đoan Mộc đại sư cũng chú ý tới hắn đi vào, gợn sóng cười một tiếng, trên mặt kia con vết tổn thương nhìn dữ tợn, nhưng lại vẫn như cũng mang theo vài phần điềm tĩnh. Nhìn, tiểu gia hỏa này quả nhiên không dễ dàng như vậy chết. Ha ha, hảo tiểu tử, tại một cái thần du truy sát hạ còn có thể bình yên vô sự, so với chúng ta mấy cái phải mạnh hơn. Vân lão cũng cười ha ha một tiếng nói, Ninh Tu chậm rãi hướng ba người đi đến, im lặng không nói. Phù phù một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất, đời này của hắn không có quỳ lại qua ai, ngoại trừ Ninh gia thôn những cái kia vong linh bên ngoài, cho dù là áo đỏ kiếm tiên, Tu La tông chủ, hắn đều không có quỳ qua. Nhưng Vân lão tam người, đáng giá hắn cái quỳ này. Ta Ninh Tu ở đây thề, vô luận nỗ lực cỡ nào đại giới, nhất định sẽ đem huyết phù đồ chém ở đao hạ. Cũng nghĩ biện pháp trợ giúp mấy vị khôi phục, Ninh Tu trịnh trọng nói, a, không phải liền là đoạn mất mấy đầu cánh tay mấy chân nha, tiểu tử ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Vân lão dừng dưng cười nói, Vân lão, các ngươi tại sao muốn cứu ta? Một bên Vương đại sư đẩy xe lăn tiến lên, nói, ở đâu ra nhiều như vậy vì cái gì, ngươi là Tu La Tông chân truyền đệ tử, lại tại trên chiến trường lập xuống không ít chiến công, chúng ta mấy cái này trưởng bối há có thể trơ mắt nhìn ngươi bị giết. Đúng rồi, kiêu huyết phù đồ thế nào, bị ta đánh chạy, bị ngươi đánh chạy, Vân lão tam người sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái. Đây chính là một cái thần du, vẫn là bọn hắn ba người cộng lại đều đánh không lại thần du cường giả, cứ như vậy bị Ninh Tu đánh chạy. Ninh Tu đem mình cùng huyết phù đồ giao phong nói đơn giản một lần. Ngươi trở thành U Minh Trảm chủ nhân, Vân lão ánh mắt ngưng tụ, trịnh trọng hỏi, Ninh Tu gật gật đầu, lấy ra U Minh Trảm, sát na, tinh hồng sát khí ở chỗ này tràn ngập ra, cây đao này vẻn vẹn là tồn tại bản thân, liền để cho người ta không rét mà run. Mà thời gian qua đi mấy chục năm, lần nữa nhìn thấy U Minh Trảm, Vân lão tâm tình là phức tạp, có rèn đúc ra cây đao này hối hận, cũng có đối chết đi đồng môn áy náy, những tâm tình này, những năm gần đây đều tại lặp đi lặp lại dày vò lấy hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại nhiều một loại tâm tình. Đó chính là vì U Minh Trảm có thể tìm tới chủ nhân vui mừng. Cây đao này là tuyệt thế hung binh, ta vốn cho rằng thế gian này không người nào có thể khống chế, không nghĩ tới, ngay cả tông chủ đều làm không được sự tình, lại bị ngươi làm được, có lẽ, ngươi thật là mệnh định chấp đao người đi. Ninh Tu thu hồi U Minh Trảm, hỏi, Vân lão, cây đao này đến tột cùng là thế nào đúc thành, ta hôm đó tại huyễn cảnh trông được đến một đầu cửu vĩ hồ. Vậy liền đúng, cây đao này đúc tài một trong, chính là cửu vĩ hồ huyết tinh, chúng ta. Không biết kia cửu vĩ hồ khi còn sống là cảnh giới gì, nhưng chúng ta đạt được khối kia huyết tinh, từ còn sót lại sát khí cường độ đến xem, đối phương khi còn sống ít nhất là một đầu thần du cảnh, thậm chí là thiên nhân cấp bậc tồn tại. Mà ngoại trừ kia cửu vĩ hồ huyết tinh bên ngoài, U Minh Trảm còn có một thứ cực kỳ trọng yếu đúc tài, chính là cây đao này chuôi đao, nó là từ ta Tu La Tông tổ sư một đoạn xương tay chế tạo thành. Vân lão nói lời kinh người nói, Ninh Tu cái gì, người chết xương cốt cũng có thể lấy ra rèn đúc đao kiếm. Tựa hồ là nhìn ra Ninh Tu nghi hoặc, Vân lão gợn sóng cười một tiếng, huyết tinh cũng coi là dị thú thi hài, huyết tinh đều có thể lấy ra chế tạo binh khí, kia một đoạn xương tay vì sao không được. Mà lại, ta Tu La Tông tổ sư cũng không bình thường, hắn khi còn sống chính là một vị không có gì sánh kịp. Trường sinh người, Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, lại là trường sinh người. Trường sinh cảnh giới, huyền ảo phi thường, trường sinh người sau khi ngã xuống, nhục thân bên trong tinh hoa sẽ tiếp tục bị lưu giữ lại, được xưng là trường sinh lột xác. Những này lột xác thường thường có không muốn người biết thần bí năng lực, ta Tu La Tông tổ sư để lại lột xác một mực bị chúng ta thờ phục, nhưng lại không một người có thể khai phá đưa ra tác dụng, về sau là ta đề nghị đem nó cùng huyết tinh kết hợp, chế tạo U Minh Trảm, bởi vì chuyện này, ta kém chút không có bị năm đó những trưởng lão kia một trưởng vỗ chết, cuối cùng vẫn là tông chủ lực bài chúng nghị, vì ta lấy ra lột xác, rèn đúc ra U Minh Trảm. Vân lão êm tai nói, lại là một đoạn Tu La Tông bên trong không muốn người biết bí mật. Ninh Tu nhìn xem U Minh Trảm kia xâm bạch chuôi đao, nội tâm cảm khái. Nguyên lai thật là người chết xương cốt a, hắn đem U Minh Trảm thu hồi, đao này mặc dù lợi hại, nhưng hắn hiện tại còn không cách nào thời gian dài vận dụng, hắn lưu tại cái này, hỗ trợ chiếu cố Vân lão tam người. Nhưng Vân lão lại là mặt lạnh nói, ngươi còn lưu tại cái này làm cái gì? Ba người chúng ta còn không đói chết mình, hiện tại Tu La Tông đang ở tại mấu chốt tiết điểm, nhu cầu cấp bách nhân thủ, ngươi không đi đại triển quyền cước, lưu tại cái này uổng phí hết thời gian sao? Vân lão một phen quát mắng, đem Ninh Tu mắng trở về khu hạch tâm. Mà vừa trở về, hắn liền nghe được có trưởng lão tại triệu tập trong tông môn thông thần cảnh phía trên võ giả, những người này chuẩn bị muốn đi trợ giúp Tu La Tông chủ. Tông chủ bọn hắn cùng Tử Liên giáo chủ bọn hắn đánh đã nhanh một ngày một đêm, bây giờ Tu La Tông hỗn loạn đã bị trấn áp, chúng ta muốn đuổi quá khứ trợ tông chủ bọn hắn một chút sức lực, lần này muốn đem Tử Liên giáo đánh cho vĩnh viễn không thể đứng dậy. Một cái đệ nhất phong trưởng lão nói, mà Hứa Thu, Thượng Quan Hy mấy cái chân truyền thiếu chủ thương nghị một phen về sau, cũng cảm thấy có cần phải tiến về tương trợ, nhưng không thể tất cả mọi người đi. Vẫn là phải lưu mấy người tại Tu La Tông chủ trì đại cục. Lại là một phen thương lượng về sau, quyết định lấy Hứa Thu làm chủ, dẫn đầu 20 cái thông thần cảnh võ giả tiến đến trợ giúp Tu La Tông chủ. Ninh Tu thì là xung phong nhận việc, cũng muốn tiến về. Mà hắn mặc dù chỉ là nguyên hải, nhưng chiến tích lại là không cần nhiều lời, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đồng ý hắn cùng một chỗ tiến về. Rất nhanh, đám người xuất phát, Tu La Tông ở ngoài ngàn dặm, Tu La Tông chủ cùng Tử Liên giáo chủ mấy người chiến đấu đã đánh một ngày một đêm. Phương viên trăm dặm sơn hà đại địa đều bị bọn hắn đánh cho từng khúc chìm nghỉm. Chân khí tràn ngập thiên địa, sát khí tràn ngập hoàn vũ, tử quang chiếu rọi càn khôn. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tử Liên giáo chủ tâm bên trong lại là dần dần nổi lên một tia bất an, dựa theo kế hoạch, huyết. Phù đồ hắn hiện tại cũng đã đem Tu La Tông cho tận diệt mới là, vì sao còn không chạy tới tương trợ? Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Không, không nên, Tu La Tông thần du cảnh cơ hồ đều ở nơi này, mà lại liền xem như có ẩn tàng thần du cảnh tọa trấn Tu La Tông. Lấy huyết phù đồ thủ đoạn cũng không nên kéo dài lâu như thế mới đúng a. Tử Liên giáo chủ càng nghĩ càng bất an, thậm chí bắt đầu sinh ra một tia thoái ý, mà bất an lại đâu chỉ là Tử Liên giáo chủ, Tu La Tông chủ cũng đoán được Tử Liên giáo chủ khả năng có an bài khác, đối Tu La Tông lúc này tình trạng phi thường lo lắng. Cảm thấy chỉ bằng Ninh Tu một người, chỉ sợ rất khó ổn định cục diện a. Hắn càng nghĩ càng cháy bỏng, chiêu thức đại khai đại hợp, toàn lực ứng phó, mà Tử Liên giáo chủ có trường sinh pháp khí nơi tay, không cùng hắn cứng đối cứng, mà là cùng quần nhau. Tính toán đợi huyết phù đồ tới về sau, liên thủ tiếp nhất cử giết hết mọi người tại